Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, siêu việt avatar rửa sạch. Quả nhiên, một tuần này, nhận lấy tân phiến trùng kích, Gravity ở nước Mỹ bài phiến số lượng nhiều biên độ rút lại. Chỉ còn lại có 1.600 nhà tả hữu nhà hát chiếu phim Gravity. Đồng thời, chiếu phim 17 ngày về sau, Gravity ở nước Mỹ phòng chiếu tiềm lực cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, Gravity ở nơi này một tuần, 4 ngày vẫn bắt lại 950 vạn đô la phòng chiếu. Cuối tuần 3 ngày vẫn đạt được 28.700 ngàn Mỹ kim phòng chiếu. Cái kia chu tích lũy cầm xuống 3.820 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Mỹ quốc phòng chiếu tích lũy đến 2.96 ức đô la. Gravity ở nước Mỹ phòng chiếu đột phá 3 ức đô la cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Cứ như vậy, La Mạch sẽ trở thành thế giới điện ảnh trong lịch sử cái thứ nhất ở nước Mỹ dùng ngoại ngữ phiến đột phá 3 ức đô la vé bán đạo diễn. Cũng trở thành thế giới điện ảnh trong lịch sử cái thứ nhất ở nước Mỹ dùng hai bộ ngoại ngữ phiến phòng chiếu đều đột phá 300 triệu Mỹ kim đạo diễn. Một tuần này, Gravity ở China đại lục vẫn bắt lại 22.450 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Hồng Kông tính gộp lại phòng chiếu cũng đã nhận được 11.61 ức. Dạng này, Gravity ở China đại lục phòng chiếu liền vượt qua Inception. Cũng tiếp cận nhân tái Zion đồ chi thái Zion. Hoa Hạ quốc sản điện ảnh trong lịch sử. Cũng có 3 bộ phòng chiếu đột phá 1 tỷ điện ảnh. Mà đây 3 bộ điện ảnh toàn bộ đều là La Mạch chụp. Đương nhiên, Gravity ở China bài phiến lượng cũng phải trên diện rộng hạ xuống. Bởi vì đón lấy có rất nhiều tân phiến chiếu phim. Cùng lúc đó, một tuần này Gravity ở China trở ra còn lại Á Châu địa khu vẫn phải là đến 47 triệu Mỹ kim tổng. Phòng chiếu, tại toàn bộ thế giới tính được lấy được 1.37 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cứ như vậy, Gravity thế giới phòng chiếu tích lũy đã đến 8.56 ức đô la. Đã tương đối tiếp cận Inception toàn cầu phòng chiếu ghi chép. Đến lúc này, Gravity cũng phá vỡ rất nhiều quốc gia các loại phòng chiếu ghi chép. Lúc trước Inception rất nhiều quốc gia giữ phòng chiếu ghi chép. Hiện tại cơ hồ lại bị Gravity cho đổi mới một lần. Mà La Mạch cái tên này, lại một lần nữa tại dạng này cường đại phòng chiếu thế công phía dưới xâm nhập nhân tâm, hắn trở thành toàn cầu hiện tại thụ nhất thích ảnh một trong những người. Tại Gravity sau bất luận cái gì một bộ điện ảnh cũng đều sẽ đạt được toàn cầu người càng thêm cuồng nhiệt chờ mong. La Mạch tại siêu cấp cự tinh trên ghế ngồi lại đi trước bước ra một bước dài. Trên thế giới có thể lấy được cao như vậy phòng chiếu thành tựu đạo diễn có rất nhiều. Nhưng hắn là duy nhất một cái dùng ngoại trừ Mỹ quốc điện ảnh ra những quốc gia khác điện ảnh thu hoạch được cao như vậy vé bán đạo diễn. Với lại, hắn cũng là một cái duy nhất có thể thông qua tự biên tự diễn điện ảnh phòng chiếu còn có thể toàn cầu đạt tới lớn như vậy đột phá đạo diễn. Hắn là phần độc nhất. Rất nhiều người ưa thích điện ảnh minh tinh, cũng không nhất định sẽ ưa thích đạo diễn. Có ưa thích một cái đạo diễn, lại sẽ không ưa thích điện ảnh minh tinh. Mà La Mạch, mọi người ưa thích hắn điện ảnh đồng thời liền sẽ đồng thời thích hắn làm đạo diễn cùng diễn viên thân phận đôi. La Mạch tại bây giờ thế giới ảnh đàn bên trên thật đúng là một truyền kỳ. Rất nhanh, thứ năm xung quanh Gravity cũng triển khai tại toàn thế giới hành trình. Một cái này chu Gravity tại Bắc Mỹ nhận lấy lớn bao nhiêu mảnh trùng kích cùng xa lánh. Chiếu phim nhà hát sổ tự rớt bể 1.000 nhà. Nhưng liền xem như dạng này, Gravity ở nơi này một tuần Bắc Mỹ vẫn phải là đến 1.670 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 3.13 ức đô la. Đã thành công vượt qua Inception Bắc Mỹ phiếu phòng. Để cho ngoại ngữ phiến tại Bắc Mỹ phòng chiếu bảng xếp hạng lại một lần xảy ra nghiêng cùng biến hóa. Thứ 6 chu Gravity tại Bắc Mỹ chiếu phim 400 cỡ nào nhà hát. Đạt được 850 vạn đô la phòng chiếu. Chu phòng chiếu lần thứ nhất rớt phá 10 triệu đô la. Đệ thất Chu đạt được 340 vạn đô la phòng chiếu. Về sau hạ họa, cuối cùng, Gravity tại Bắc Mỹ lấy được 3.26 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Không huyền niệm chút nào, trở thành trong lịch sử Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất ngoại ngữ phiến. Dạng này, Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến trên bảng xếp hạng. Ba hạng đầu cũng là Gravity, Inception, Say Rượu, toàn bộ đều là hoa hạ điện ảnh, với lại toàn bộ đều là La Mạch tác phẩm. Đến bây giờ, La Mạch hào quang đã bao phủ Mỹ quốc. Gravity thứ 5 Chu tại đại lục bắt lại 1.35 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 12.96 ức nhân dân tệ. Avatar ở China đại lục cuối cùng phòng chiếu là kinh khủng 13.87 ức nhân dân tệ. Mà bây giờ, Gravity khoảng cách Avatar phòng chiếu đã rất gần. Tại dạng này thời điểm, Gravity tuy nhiên đã chiếu thật lâu, nhưng bởi vì thượng tọa dẫn đầu rất cao, nhà hát phát sóng Gravity vẫn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên Gravity bây giờ đang Hồng Kông bài phiến dẫn đầu vẫn có một ít, hơn nữa còn không thấp. Cứ như vậy, đến Gravity trên đại lục chiếu thứ 6 xung quanh thời điểm, bình quân mỗi ngày vẫn là giữ vững 14% tả hữu bài phiến lượng. Tại IMAX trên vẫn là bảo đảm 30% tả hữu bài phiến lượng. Đương nhiên, cũng bởi vì IMAX bài mảnh vấn đề, cho Gravity cùng La Mạch đều mang đến một chút phiền toái. Tại dạng này bài phiến dưới sự Gravity một tuần này cũng vẫn là bắt lại 68.600.000 nhân dân tệ. Phòng chiếu, giao cho một tấm hết sức hài lòng bài thi. Gravity đại lục tổng phòng chiếu cũng đã đạt tới 13.65 ức, khoảng cách đánh vỡ Avatar phòng chiếu đại lục ghi chép phòng chiếu số liệu cũng chỉ còn lại có sau cùng 2.000 vạn. Ở thời điểm này, không riêng gì rất nhiều quốc sản điện ảnh, đám mê điện ảnh tự động đi đến trong rạp chiếu bóng lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba quan sát Avatar. Phía trên cũng có một chút an bài, dẫn đến Gravity ở trên chiếu đệ thất xung quanh thời điểm cũng vẫn là bảo đảm 10% bình quân bài phiến lượng. Thế là, một tuần này, hoa hạ đám mê điện ảnh bạo phát ra thập phần cường đại năng lượng. Để cho Gravity ở China chiếu phim cái thứ 7 xung quanh thời điểm, vẫn một tuần cầm tới 30.100 ngàn phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 13.95 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Đến tận đây, Gravity phòng chiếu thành công vượt qua Avatar. Cái này trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử đáng giá nhất kỷ niệm một ngày. La Mạch đạo diễn Avatar, cuối cùng dùng 13.95 ức nhân dân tệ phòng chiếu, lại một lần nữa đổi mới hoa hạ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Đồng thời cũng lần thứ nhất, rửa sạch nhục nhã. Năm 2008, La Mạch dùng Say Rượu đổi mới Titanic ở China đại lục giữ điện ảnh phòng chiếu quán quân. Ghi chép, đáng tiếc, đến năm 2010 thời điểm, Avatar lại một lần đổi mới La Mạch về sau đổi mới Hồng Kông phòng chiếu ghi chép. Thời gian qua đi 4 năm, La Mạch lần nữa dùng mình điện ảnh, lại một lần nữa đổi mới James Cameron giữ Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Đây hết thảy, cách 4 năm, nhưng lần này lại là La Mạch đi ra rửa nhục, hoa hạ điện ảnh lần nữa thu phục mất đất. Đương nhiên, lần này vẫn là La Mạch dẫn theo hoa hạ điện ảnh thu phục mất đất. Tại Gravity hoàn thành thu phục mất đất một cái này quang vinh sứ mệnh về sau, điện ảnh phòng chiếu cũng coi như bị ép khô sau cùng tiềm lực. Sau một tuần Gravity đạt được 147 vạn phòng chiếu. Sau đó một tuần phòng chiếu 350 vạn, cuối cùng tính gộp lại phòng chiếu 14.08 ức nhân dân tệ, trở thành Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu trên thị trường đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá 14 ức nhân dân tệ điện ảnh. Đương nhiên đây là cấp 1 thị trường, nếu như tính luôn sau nhị cấp thị trường, cuối cùng Gravity đại lục phòng chiếu sẽ đạt tới 14.3 ức nhân dân tệ tả hữu. Trên thực tế, Gravity có thể dùng tiếp cận 14.08 ức nhân dân tệ phòng chiếu đổi mới Avatar ghi chép thậm chí đề cao Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường dung lượng. Cái này cũng không vẻn vẹn bởi vì Gravity chất lượng cao công lao. Cũng cùng Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đại bối cảnh có cùng một nhịp thở liên hệ. Năm 2008, Hoa Hạ điện ảnh thị trường cả năm tổng phòng chiếu tuy nhiên cũng chỉ là 39 ức nhân dân tệ. Cho nên lúc kia, một bộ điện ảnh phòng chiếu có thể đột phá 200 triệu cũng là 10 phần giỏi lắm kiệt tác. Tới Avatar, Inception chiếu phim năm 2010. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tại năm 2010 dung lượng liền đã đạt đến 108 ức. Ngắn ngủn thời gian 2 năm, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu dung lượng liền đề cao còn nhiều gấp đôi. Cũng chính là Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đột phá 100 triệu năm 2010. Ra đời Avatar, Inception hai bộ phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ điện ảnh. Mà tới được bây giờ Gravity 2012, 2013 năm. Năm 2012 cả năm hạ xuống. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng lượng đã là 173 ức nguyên. Lại muốn so với năm 2010 thời đại kia tăng trưởng 70 ức. Mà 2013 năm, hiện tại mặc dù không có xuất hiện, nhưng căn cứ La Mạch trong máy vi tính tư liệu đến xem. 2013 năm cả năm hạ xuống, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng đã đạt đến kinh khủng 218 ức nguyên. Đột phá 200 ức. Cho nên, nhìn từ góc độ này, Gravity thời đại so với Avatar, Inception thời đại tới nói, phòng chiếu đã tăng trưởng nhiều gấp đôi. Nhưng cái này cái thời điểm Hoa Hạ điện ảnh mới đột phá Avatar bầy gông cùm xiềng xích. Có thể nghĩ, con đường này kỳ thực cũng không tính đi được quá viên mãn. Huống chi, Avatar chiếu phim trung gian còn trải qua trộm vé bán sự tình. Một câu nói cũng là Gravity tuy nhiên lấy được rất lớn tiến triển. Nhưng vẫn không quá viên mãn. Đường dài rằng giặc hắn tu viễn. Đương nhiên, mặc dù có rất nhiều nhân tố khách quan, nhưng cái này chút nhân tố khách quan cũng không có cách nào ma diệt một cái sự thực khách quan. Gravity xác thực treo lên áp lực. Theo Avatar trong tay đoạt lấy Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng vô địch bảo tọa. Ở cái này sự thực khách quan trước mặt, mặc kệ nói bao nhiêu lý do, cũng là tái nhợt vô lực. Thật giống như hậu thế chơi ác tấm kia bức tranh. Như Lai cùng Ngọc Đế nói chuyện. Bất kể thế nào nói Như Lai đều ấn định Ngọc này Đế bị hầu tử đánh sự thật này không thả. Bởi vì đây đã là sự thực trước. Là không có cách nào chống chế. Gravity mặc kệ có nhiều hơn nữa lý do. Nhưng ít ra, nó thật sự là đánh bại Avatar. Hoa Hạ điện ảnh cuối cùng ở địa bàn của mình một lần nữa lên ngôi. Đi qua Gravity tại đại lục phòng chiếu trên đánh bại Avatar sự tình về sau. La Mạch danh vọng, ở quốc nội thăng lên đến tối cao. Với lại, Gravity còn làm lớn ra Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường dung lượng. Để cho 12 cầm tinh, Tây Du Hàng Ma Thiên cũng đã nhận được 10 phần kinh tán phòng chiếu. Đương nhiên đây chính là nói sau. Gravity ở China Mỹ quốc đều được để cho người ta suýt nữa bị hít thở không thông phòng chiếu. Vẻn vẹn chỉ là ở nơi này hai quốc gia. Liền nổ xuống 5 ức thật đẹp kim. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.